Nàng choáng váng, thở hổn hển thật mạnh, móng tay vì đau đớn mà gắt gao móc vào đất, vặn vẹo như sắp biến hình. Tần Như Lương thấy vết máu ướt đẫm dưới váy nàng thì mới tỉnh táo lại, lảo đảo lui về sau hai bước. Thân thể nàng chậm rãi trượt xuống mặt đất theo tường. Nàng hét to một tiếng như thú mẹ, sau đó thì khóc lên đau đớn. Dòng tố chiếu đến gương mặt tái nhợt của nàng, hốc mắt Tần Như Lương cay cay, quay người đi ra ngoài, nói. Chờ đó, ta đi gọi bà đỡ. Nàng ở phía sau hắn ta, khóc lóc. Sao lúc ấy ta lại muốn cứu ngươi kia chứ, sao ta không nhìn ngươi chết luôn đi. Sao ngươi lại lấy đi con của ta, Thẩm Nguyệt, ta không nợ ngươi cái gì. Tần Như Lương chưa bao giờ thấy Thẩm Nguyệt khóc như vậy. Hắn ta cho là nàng rất kiên cường, vì nàng luôn luôn kiên cường như vậy. Cho dù có để đứa con của nàng sinh sớm một chút thì nàng cũng có thể chịu được. Cách chương.